Chương 2343, mời chào. Cái này cũng được, cái này khiến Lưu Húc là triệt để trợn tròn mắt. Colombia, ngươi thân sĩ phong độ để cái gì ăn loại chuyện như vậy, quá không có liêm sỉ. Nói xong thân sĩ phong độ đâu, kha y kha y, bị nhân sự tình quá khiến người khó chịu, nói chung liền là cái dạng này. Colombia cuối cùng tổng kết một cái, lại nói tiếp thật đúng là không có gì lớn. Lưu Húc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, một lần nữa dò xét cái này một vị thân sĩ. Hình tượng không sai, thực lực không tệ, lại là tay súng bắn tỉa, bất lương ghi lại gì gì đó, tương đối khá tha thứ. Colombia, ngươi có ước mơ gì sao? Ngộng tưởng bỉ nhân ngộng tưởng liền là thành là cường đại nhất thư kích thủ, đứng ở tay súng bắn tỉa đỉnh. Ô hát, xin tha thứ bỉ nhân tự đại. Nói lên giấc ngộng của hắn, Colombia mắt thả tinh quang, tràn đầy phấn khởi, lập tức lại phá hư hay là thân sĩ phong độ. Lưu Húc lại nở nụ cười, toét miệng nói, như vậy, gia nhập vào ta quân hạng A. Ở mảnh này trên biển khơi ngươi tìm kiếm mộng tưởng, thành là cường đại nhất thư kích thủ. Ta cự tuyệt. Cực kỳ quả đoán chắc, Colombia không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ừ, ngươi xác định tuy là bản thiếu gia chỉ có một con thuyền quân hạm, nhưng thực lực mỗi bên phương đi hệ nờ vẫn là thỏa thỏa, theo bản thiếu gia, ngươi sẽ không lỗ lả. Tiên sinh tôn kính, bị nhân chỉ thích hợp làm một cái lưu lạc trên biển cả thư kích thủ, ngài ý tốt, bị người không thể làm được. Quân quýt, Lưu Húc triệt triệt để cụ kết. Thật vất vả chứng kiến một cái như thế nhân thủ thích hợp, làm sao đối phương cứ như vậy không phối hợp nha, hắn là cô ý a Colombia, ngươi cho rằng, giấc mộng của ngươi một người có thể thành công không? Rất đơn giản một vấn đề, Colombia trầm mặc, nửa túi đầu không biết đang suy tư chút gì. Xem ra, ngươi cũng biết, này mộng tường đường, cũng không dễ dàng đi. Lưu Húc nói, tiên sinh tôn kính, thỉnh cho phép ta suy nghĩ một phen. Colombia nghiêm mặt nói, thủy chi bảy đảo. Phồn hoa thủy thượng đô thị trăm năm trước ở đảo này bên trên được mệnh danh là Minh Vương chiến hạm từ trên đảo đóng thuyền kỹ năng sư môn chế tạo ra tới, danh chấn trong chốc lát. Thủy chi bảy đảo thủy đạo tương đương phiền phức, ngoại trừ đất bằng phẳng mặt nước vận chuyển bên ngoài, còn có từ thủy chi đô chỗ cao hướng kéo dài xuống thủy đạo. Bởi thủy chi bảy đảo hàng năm sẽ bị tên là Aken. Dã nạ thủy chi chư thần lớn đại sóng thần tập kích cả thành phố, vì vậy địa phương cư dân sẽ đặc biệt lưu tâm có quan thủy chi chư thần báo cáo về khí tượng. Nhằm vu thủy chi chư thần đi tới thủy chi đô trước, làm xong phòng thai chuẩn bị, trên đảo còn có thể vì dân chúng cung cấp tạm thời nơi ở nút. Ngoài ra, thủy chi chư thần tập kích qua thủy chi đô phía sau, sẽ ở mỗi bên ra trên mái hiên lưu lại nồng độ cao hải diêm, địa phương cư dân cũng sẽ lợi dụng thủy chi chư thần lưu lại hải diêm chế biến thức ăn món ăn. Thủy chi đô sẽ ở riêng thời gian tổ chức mặt nạ ra niên hoa, cái kia đoạn trong lúc bên trong cư dân sẽ đổi mặt nạ hóa trang chính mình. Ở trên biển đi thương nhân, hải tặc các lộ ủy chữa đều lại ở chỗ này tiến hành tiếp tế tiếp viện hoặc là tu chỉnh đội thuyền. Số 1 tụ tàu, nơi đây thường thường đều sẽ có đội thuyền đến nơi đây tu chỉnh, có thương nhân, có hải tặc, có đôi khi cũng có quân hạm, vô cùng phồn hoa. Thủy chi bảy đảo phồn hoa nhất định đưa tới nhiều phương thế lực, các loại các dạng đoàn người ở chỗ này hội tụ. Sâu màu tím quân hạm từ phía chân trời chậm rãi lái tới, trên cột buồm to lớn kia cờ xí càng thấy được. Rõ ràng hải quân tiêu chí, một tia chớp quán xuyên cả mặt cờ xí, khiến người ta miên man bất định. Trên bờ biển, rất nhiều người nhìn chiếc quân hạm kia rõ ràng sắc mặt quái dị. Cái này nha là ai như thế ban ngày ban mặt khiêu chiến hải quân quyền uy, đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu sao? Bất quá, đây cũng quá huy vũ. Quân hạm bên trên, Lưu Húc đám người đứng trên bong thuyền, to lớn quân hạm chậm rãi hướng thủy chi bảy đảo chạy tới. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin hỏi nhất định phải đến trên đảo này sao? Bên người Colombia hiển nhiên có điểm do dự, dường như nơi đó hắn không quá nguyện ý đi đối mặt. Colombia cuối cùng vẫn gia nhập Lưu Húc quân hạm trong, trở thành hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa người thứ nhất đồng bọn. Hắn cùng với Tì Nạ có rõ ràng bất đồng, Tì Nạ là bởi vì tổng bộ hải quân nhân mệnh, tuy là trong đó xảy ra rất nhiều khúc chiết. Vì vậy Tì Nạ càng nhiều hơn chính là giống như bộ hạ, mà không phải đồng bọn. Còn như thế nào để cho nàng trở thành đồng bọn, cái kia liền cần xem Lưu Húc làm sao thuyết phục tiến công chiếm đóng. Colombia, lẽ nào ngươi nói vị kia mỹ lệ tiểu thư chính là ở nơi đó? Lưu Húc cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng tính, có thể hay không thực sự đúng như vậy đâu. Colombia mỉm cười, nửa túi lâu nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài thực sự là quá trí tuệ, thiên lý lòng người, lập tức liền phát hiện. Không ngờ tới thật đúng là để cho mình nói đúng, Lưu Húc cất tiếng cười to, nói, a hắc hắc tiểu tử ngươi quá yêu a, lẽ nào ngươi sợ? Colombia lập tức phản đối, nói, không phải, bị nhân cũng không phải sợ vị kia mỹ lệ tiểu thư, mà là, ai, lại nói tiếp cực kỳ phiền phức, không nói. Cái này khiến hắn còn thật tò mò, rốt cuộc là có vật gì có thể làm cho hắn như thế kiêng kỵ đang suy đoán trong quân hạm đã cập bờ, bọn lính đem mỏ neo bỏ xuống hải cố định đội thuyền, sau đó chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo vệ cẩn thận chiếc quân hạm này là bọn họ nhiệm vụ một trong. Trên bờ biển người tốt kỳ, đến cùng sẽ là ai xuống tới tại bọn họ trong chờ mong, ba người đi xuống. Hai nam một nữ, trong đó hai người người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài. Tại bọn họ phía sau, còn có một đội khoảng 10 người sĩ binh, cái này là phụ trách bổ sung bổ cấp binh sĩ. Ta đi, lại là hải quân một cái thương nhân trừng lớn con mắt, cái này có phải hay không là chính mình hoa mắt ân có mỹ nữ hỗn đảng, thật sự chính là hải quân. Một cái hải tặc con mắt máy động, trong nháy mắt nhanh chóng kéo đồng bạn bên cạnh, bỏ trốn mất dạng. Thực sự là, mỗi lần đều đúng như vậy ánh mắt, tì nạ cực kỳ sinh khí. Một cái thuyền nàng liền trở thành tiêu điểm, hải quân mỹ nữ, hơn nữa còn là một người quan quân. Loại thân phận này cộng thêm mỹ lệ dung mạo cùng vóc người cao gầy, hình thành một loại khí chất đặc biệt, vô thì vô khắc đều ai hấp dẫn ánh mắt của người. Lưu Húc biết, nói không chừng chính mình lại được tới một cái. Quả nhiên, chu vi nghỉ chân người quan sát càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít chứng kiến ba người hơi lộ ra trẻ tuổi dáng vẻ, lá gan lập tức liền mập, lay động lấy bước chân tới gần, rất có cự ly gần xem xét một phen ý tứ.